Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, rung động hiệu quả. 10 chữ tăng ích thuật cũng giống vậy, mặc dù nhìn lên tới giống như là không tổn thương không chữa. Nhưng kỳ thật không phải, nếu không còn không điếu tạc thiên, chỉ ít, có chút mãnh liệt độc hoặc là nghiêm trọng tổn thương, liền không phải một cái trì dũ thuật có thể chữa trị. Tối thiểu nhất cũng muốn mấy cái trì dũ thuật mới có thể chữa trị. Tỷ như vừa mới bắt đầu gặp thạch cửu dược thời điểm, Vương Bân liền đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới đem đối phương độc cho đi mất. Đương nhiên rất trực tiếp là, Vương Bân mỗi một lần cho bản thân trị liệu, đều muốn xuất ra một sấp dày dày trì dũ phù. Nếu như một chương trì dũ phù liền có thể giải quyết vấn đề, Vương Bân làm gì như vậy lãng phí? Liền chỉ là nói rõ hắn là thổ háo. Ân, nếu như trì dũ phù không cần hắn tới họa chế, này hắn còn có thể thổ hào một cái. Lục mang tăng ích thuật càng là như vậy. Đầu tiên là có rất đại nạn chế, không thể giống như trì dũ thuật như vậy hiệu quả điệp ra, chỉ có thể là bao trùm. Hiệu quả mạnh tăng ích thuật bao trùm hiệu quả thấp tăng ích thuật. Còn nữa, tăng ích thuật tăng lên cũng có hạn. Trước đó hắn dùng hồn quân lực, không có cách nào cho những cái kia cường đại linh khí tăng lên quá nhiều. Mặc dù đối với người cấp linh khí, tăng ích thuật có thể trực tiếp tăng lên mấy cái tiểu cấp bậc, đến địa giai hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Nhưng dù là hắn hiện tại đã là hồn vương, cường đại hồn lực thi triển lên tăng ích thuật tuyệt đối so dĩ vãng đã khá nhiều. Nhưng đối với địa giai thượng phẩm trở lên linh khí tới nói, đoán chừng cũng vẫn là chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cấp bậc đi. Có nhiều như vậy ví dụ ở phía trước, tứ phương trống rỗng độn thuật có hạn chế, không thể tránh được. Đầu tiên là phạm vi hạn mức cao nhất chế. Dùng Vương Bân hiện tại tu vi, trống rỗng độn thuật phạm vi là xung quanh 200 mét bên trong. Dạng này phạm vi, mặc dù tại chạy trốn thời điểm tác dụng cũng không lớn, nhưng Vương Bân bày tỏ hắn thật không phải loại này thích đánh không lại liền chạy hèn nhát. Do đó dưới loại tình huống này, hắn sẽ lựa chọn tìm đúng cơ hội, dùng trống rỗng độn thuật tới đánh lén tương đối thỏa đáng. Theo lấy tu vi tăng trưởng, trống rỗng độn thuật phạm vi hẳn là sẽ không ngừng mở rộng. Mà đến khi đó, thiên hạ to lớn, thật sự không có Vương Bân không thể đi địa phương. Một cái khác điều kiện hạn chế thì là sử dụng số lần, cùng tăng ích thuật không sai biệt lắm. Trống rỗng độn thuật có nghiêm khắc sử dụng số lần, mà còn so tăng ích thuật càng thêm nghiêm khắc. Một ngày chỉ có thể thi triển một lần, chỉ có chờ đến 24 giờ qua đi mới có thể lần nữa thi triển. Nhưng trống rỗng độn thuật so tăng ích thuật tốt một chút là được. Thi triển sau đó cũng không có thời kỳ suy yếu. Điểm này rất là trọng yếu. Nếu không đừng nói chạy trốn, ngay cả đánh lén đối phương đều không làm được. Vương Bân lui trước ra vô tận tinh không, sau đó mở mắt ra, trong tay bắt đầu kết lên phức tạp thủ ấn. Tự nhiên mà thành, vô cùng thuần thục, phảng phất thiên sinh liền biết. Long Phi Phách Võ, tứ phương trống rỗng độn thuật. Một trận kim quang tại Vương Bân trên thân nhấp nhoáng, trong nháy mắt bao vây lấy Vương Bân toàn thân, nhượng hắn tại chỗ biến mất. Cái này một màn có thể nhượng chú ý một đám người giật mình không cạn, ánh mắt đều trừng trực. Hoàn hảo sau một khắc, Vương Bân liền xuất hiện ở cách đó không xa một nơi nào đó. Nếu không bọn họ còn sẽ cho rằng Vương Bân là gặp cái gì ngoài ý muốn. Thật là lợi hại. Tiểu Tâm hai con mắt lóe tiểu tinh tinh, nàng xem như sùng bái Vương Bân một thành viên. Giờ phút này càng là thấy được Vương Bân mị lực. Dạng này thủ đoạn, cho dù là bọn họ nhất niệm tông trưởng môn, cũng làm không được như thế a. Trừ lần trước, Thúy Phô bày qua thuấn di ở ngoài, liền thuộc Vương Bân cái này một tay. Rất là thán phục, mới vừa này hỗn đản nói là tứ phương trống rỗng độn thuật. Thành Tranh giật mình nói, trống rỗng chui, trống rỗng chui, cái chữ này rất dễ dàng liền liên tưởng đến thuấn di a. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Bân hiện tại liền sẽ thuấn di. Thế nhưng là, tại không lâu trước đó, nàng thực lực đã tăng trưởng đến vững vàng vượt lên Vương Bân một bậc. Mà hắn căn bản không làm được thuấn di. Tốc độ kia, cùng Vương Bân so với đơn giản liền là tốc độ như rùa. Chẳng lẽ Vương Bân hiện tại, thực lực rất có tăng trưởng, còn mạnh hơn nàng? Thành Tranh có chút nhớ khóc. Vương Bân cái này hàng cũng không biết là dạng gì vận khí. Sao có thể duy nhất một lần liền tăng bộ dạng như thế nhiều tu vi thực lực đây? Mà nàng hoa thời gian 1.5 năm mới đến hiện ở cái này trình độ. Nguyên bản còn muốn các loại. Chờ, Vương Bân ra đến sau đó. Dựa vào cái này thân thực lực khi dễ Vương Bân. Tìm về một điểm tự tin nói. Hiện tại, làm rất nhiều lần mộng đẹp. Phao thang, mặc dù như thế, nàng cũng có một ít an ủi. Vương Bân thế nhưng là cùng nàng có loại nào đó quan hệ nam nhân a. Nàng cả đời này, chú định chỉ có thể là Vương Bân. Nam nhân khác, nàng không có khả năng lại thấy vừa mắt. Dưới loại tình huống này, nam nhân mình cường đại, đó mới là có thể dựa vào lồng ngực. Đây là mới thần văn thuật a. Chắc hẳn Tiêu gia đến sau đó, biểu tình sẽ rất đặc sắc. Thạch Cửu Lưu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Nàng và Thành Tranh là một dạng. Nam nhân mình cường đại. Tự nhiên là một kiện hạnh phúc sự tình. Đám người nghe vậy đều cười. Tiêu người này, nếu là biết bởi vì bản thân bế quan, bỏ qua xuất sắc như vậy một khắc, nhất định sẽ hối hận. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng đều hâm mộ Tiêu. Bởi vì bế quan, cho nên Tiêu cũng không biết Vương Bân bị nhốt tình huống. Lúc này mới miễn đi thời gian dài như vậy đau khổ. Cái này thần văn thuật, có cái gì danh tiếng? Tiểu Quy đi theo Vương Bân thời gian còn thiếu, cũng không biết cái này thần văn thuật đại biểu cho cái gì. Đúng vậy a, ta cũng không biết, nhưng ta biết là chủ nhân tu vi nhất định trở nên mạnh hơn. Ngân Giao thanh âm cũng tại đám người trong thức hải vang lên. Những chuyện này, nàng đồng dạng không rõ ràng. Không nói cái này hai cái khế ước thú, những người khác cũng đều là một mặt mộng bức. Ngay cả đi theo Vương Bân lâu nhất Thạch Cửu Lưu, cũng không thế nào rõ ràng. Ta đại khái biết một chút, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể nói, cái này thần văn thuật rất là thần kỳ. Thạch Cửu Lưu cau mày, có điểm tiếc nuối, nhưng nàng không hối hận. Nữ nhân thông minh, chắc là sẽ không tra hỏi bản thân nam quá nhiều người. Chỉ biết chờ lấy nam nhân mình, nói cho bản thân hết thảy. Ân. Nàng mới không ngốc đây. Về phần thần kỳ tại cái nào phương diện, ta cũng không biết nói thế nào. Nhưng các ngươi hẳn là đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói ví dụ, Bân ca ca thường xuyên sử dụng trì dũ thuật, tăng ích thuật, thậm chí thiết cắt thuật. Những cái này đều là thần văn thuật. Những cái kia liền là thần văn thuật. Không biết chân tướng, đám người đều sợ ngây người. Nơi này tất cả mọi người, như Thạch Cửu Lưu nói, không chỉ có là kiến thức qua Vương Bân thần văn thuật, cũng đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Này thần văn thuật thần kỳ, thật rất là rung động. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tần Thiến nói chuyện đều có chút run run, không ngừng thở gấp khí, ánh mắt bên trong phảng phất mang theo chờ mong. Hỏi, Bân ca trước lúc này, có phải hay không chỉ biết cái này ba loại thần văn thuật? Lời này không cần nói cũng biết, nếu như trước lúc này, Vương Bân chỉ biết cái này ba loại, vậy cái này tứ phương trống rỗng độn thuật, không phải liền là Vương Bân mới thần văn thuật. Vương Bân đến cùng trải qua cái gì? Đám người tốt muốn biết. Giờ phút này, Vương Bân chính trượng lượng lấy hắn thuấn di sau đó hai vị trí ở giữa khoảng cách. Đến có kết quả rồi sau đó, hắn cười. Hắn là chạy lớn nhất khoảng cách thi triển trống rỗng độn thuật. Cho rằng vừa vặn là 200 mét. Tại đo lượng trước đó, hắn còn sợ thấp hơn 200 mét. Nhưng hiện ở cái này khoảng cách, mặc dù không phải vừa vặn 200 mét, lại là lớn hơn 200 mét. Nhiều ra ước chừng 10 mét khoảng cách. Cái này có lẽ cùng hắn tu vi có quan. Dù sao là lục cấp hồn vương, mà không phải vừa mới tiến giai sơ cấp hồn vương. Khoảng cách dài một điểm, có lý có cứ, như vậy vừa đến, tăng lên tu vi có thể mở rộng cái phạm vi này ý nghĩ. Vương Bân đã hoàn toàn xác nhận. mà một cái khác điểm. Vương Bân cũng trong nháy mắt xác nhận. Long phi phách võ, tứ phương trống rỗng độn thuật. Vương Bân lần nữa kết ấn, phát hiện một điểm phản ứng cũng không có. Nguyên lai, thật không cách nào lần nữa thi triển trống rỗng độn thuật. Về phần có phải hay không 24 giờ, có rảnh rỗi lại thử. Ân, ngũ tinh gia tốc thuật. Hắc hắc, Vương Bân khóe miệng dương lên, liền mang vô hạn chờ mong. Lần nữa đi tới dưới tinh không, tĩnh lặng tiếp thu này ngũ tinh gia tốc thuật nội dung. Xem xong sau đó, hắn sợ ngây người, cái này ngũ tinh gia tốc thuật hiệu quả, cũng đúng thần kỳ, hoàn toàn có thể đền bù trống rỗng độn thuật không đủ a. Gia tốc thuật, có thể tại thời gian nhất định bên trong, tăng lên võ giả tốc độ, phổ thông hung thú, yêu thú, thậm chí là côn trùng, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, đều có thể, một lần gia tốc thuật thời gian hạn chế là nửa giờ. Mà còn không có tứ phương trống rỗng độn thuật như vậy có lần đếm hạn chế. Cũng liền là nói, đương hiệu quả sắp hết thời điểm, lại thi triển một lần gia tốc thuật, ổn thỏa vô hạn gia tốc. Có khác ghi chú rõ, gia tốc thuật tiêu hao hồn lực cùng gia tăng tốc độ. Trực tiếp thành chính so, cũng liền là dùng hồn lực càng nhiều, tốc độ tăng lên càng nhiều. Muốn tốc độ lớn nhất, này tất nhiên là tiêu hao mất tất cả hồn lực. Nhưng cái này khó bất đảo Vương Bân, cùng thiết cắt phù một dạng, dùng hư không vẽ bùa trước đó bảo tồn xuống tới chẳng phải đến. Mặc dù hiệu quả sẽ kém điểm, nhưng cái này tuyệt đối là vô cùng tiện lợi phương pháp. Hắc hắc, liền ra ngoài thử một chút. Vương Bân lần nữa lui ra vô tận tinh không, nhếch miệng cười một tiếng, dùng chân trên mặt đất trên làm một cái dấu hiệu, sau đó lại hít thở sâu một cái, cúi thân. Đạp chân, tiếp liền siêu một tiếng lao ra ngoài. Nguyên lai ta tốc độ đã có như vậy nhanh a. Vương Bân lập tức thực lực tăng trưởng quá nhiều. Lúc này mới một đôi so với dưới, mới phát hiện hiện tại tốc độ cùng trước đó rất khác nhau. Chỉ ít tăng gấp mấy lần. Như vậy, liền để cho ta thử chút gia tốc sau đó hiệu quả đi. Long phi phách võ, ngũ tinh gia tốc thuật. Lần này Vương Bân đem hồn lực khống chế tại thấp nhất tiêu hao. Hắn nghĩ thử chút, năng lực kém nhất tăng lên bao nhiêu tốc độ. Đường kim quang bao Vương Bân sau đó, trong phút chốc xuất hiện một trận tàn ảnh. Tiếp hắn liền xuất hiện ở lần thứ nhất làm dấu hiệu địa phương. Cái này, chấm ngoặc kép, quả nhiên có so sánh. Mới có kinh hỉ. Vương Bân kinh hỉ hoan hô nói. Đậu phộng rồi, lại là gấp 2 lần tốc độ. Vương Bân không kìm được vui mừng. Hắn mới là khống chế tại thấp nhất hồn lực tiêu hao trình độ A. Nhưng cái này đã có thể lật nhiều gấp đôi. Mà hắn tiêu hao cái này điểm hồn lực, đại khái là hắn cuối cùng hồn lực 1/4. Nói như vậy, lớn nhất tốc độ tăng lên. Chẳng phải là, Vương Bân lập tức liền sợ ngây người. Lý luận trên, hoàn toàn là dạng này. Nhưng sự thực như thế nào? Còn có chờ khảo chứng. Nam, ngũ tinh, gia tốc, chấm ngoặc kép, đám người đều sợ ngây người. Vừa mới nhìn thấy Vương Bân thi triển tứ phương trống rỗng độn thuật. Một mảnh chấn kinh, thậm chí ngay cả rung động dư ba đều còn chưa kịp bình tĩnh. Hiện tại liền nghe được Vương Bân nói ra gia tốc thuật. Càng là chấn lại chấn, toàn thân phát run, nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, càng là vô cùng run rẩy. Ân. Là thời điểm nghiên cứu một chút phân thân. Vương Bân rất là nghiêm túc nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.